Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giã muốn xử lý bằng cách lạnh nhạt, mắng thì không nỡ mắng, vậy nên chỉ có thể lạnh nhạt với Khương Chi Chi, để cô tự nhận ra lỗi của mình. Ai ngờ kết quả lại khác với dự tính của anh. Cuối cùng người sai lại là anh. Sao anh ôm Khương Chi Chi đang ngồi trên đùi mình, bất lực lên tiếng. Không phải là không thích, chỉ là anh thấy em quá bốc đồng, hy vọng em có thể suy nghĩ thấu đáo và nhận ra lỗi sai của mình. Khương Chi Chi cố gắng kìm lại khóe môi đang nhếch lên, giọng mang theo chút oán trách. Em biết làm vậy là bốc đồng, nhưng bên Tiêu Tiêu thật sự rất phiền. Hơn nữa, nói cho cùng, tất cả đều là tại anh, là do anh rước lấy hoa đào rắc rối. Nói đến đây, cô lại cảm thấy mình rất có lý, quay sang trừng mắt nhìn Chu Tây Giã. Anh nói xem, trước đây anh đã cho bên Tiêu Tiêu hiểu lầm gì mà khiến cô ta nghĩ rằng anh thích cô ta. Cô ta còn tự tin cho rằng anh chắc chắn sẽ cưới cô ta. Thông thường trong những trường hợp thế này, nhất định là do đàn ông đã cho phụ nữ tín hiệu nào đó, nên cô ta mới tự tin như vậy. Chu Tây Giã sững lại. Không có, Khương Chi Chi không tin. Nếu không có, vậy sao cô ta lại tự tin đến thế? Chẳng lẽ cô ta bị hoang tưởng nặng, nghĩ rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng thích mình, nhìn chúng mình, không thể không phải mình. Chu Tây Giã lắc đầu. Thật sự không có. Trước đây Biên Chiến nhờ anh đến trường giúp cô ta mang cơm một lần, rồi anh có cứu cô ta một lần. Khương Chi Chi, hoa, một tiếng, ngồi thẳng dậy, đưa tay kéo tay Chu Tây Giã. Quan hệ gì mà phải mang cơm đến tận trường? Bảo sao người ta hiểu lầm? Chu Tây Giã thật sự không hiểu nổi tình thế sao lại đảo ngược thế này. Khương Chi Chi lại trở nên có lý đến mức không thể phản bác. Anh chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Chỉ có một lần, nên anh không nghĩ nhiều. Khương Chi Chi hừ lạnh một tiếng, cũng biết làm nũng phải có chừng mực. Đùa vui thì tốt, nhưng quá đà lại khó thu dọn hậu quả. Cô bĩu môi, giận dỗi. Vậy mà lúc nãy anh lại không để ý đến em. Em còn nghi ngờ không biết anh có đang đau lòng vì cô ta không đấy. Trừ khi anh hôn em mới tin. Chu Tây Giã hoàn toàn hết cách, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Em đúng là tiểu yêu tinh gây rối. Anh ôm lấy sau đầu cô, hôn sâu hơn. Sau khi rửa mặt xong và lên giường, đã hơn 4 giờ sáng. Khương Chi Chi lấy cớ mình vẫn còn giận để từ chối ngủ chung với Chu Tây Giã. Chu Tây Giã bất lực, đúng là một vị tiểu tổ tông khó dỗ dành. Chợp mắt được hơn 2 tiếng, Khương Chi Chi lại thấy tinh thần khá tốt. Nghĩ đến chiếc xe đạp còn ở trường, lúc ăn sáng cô hỏi Phương Hoa. Mẹ giúp con gọi xe được không? Hôm qua con để xe ở trường. Vì sợ mất xe, cô cố ý để lại trong trường, đi bộ ra cổng và chậm rãi về nhà, tạo ra cơ hội. Tình cờ gặp lại Lão Tứ và đám người kia. Phương Hoa bóc cho cô một quả trứng gà. Tây Giã đi rồi có dặn, bảo con ở nhà nghỉ ngơi, nó sẽ xin nghỉ giúp con. Khương Chi Chi sững lại một chút, vốn không định xin nghỉ, nhưng nghĩ lại thì cũng được. Hôm nay chắc chắn Uông Thanh Lan sẽ đến, cô ở nhà giúp Phương Hoa đối phó cũng tốt. Vậy, chiều con đi lấy xe về. Phương Hoa cười, Tây Giã đã xin nghỉ giúp con rồi, chắc chắn cũng sẽ giúp con lấy xe về. Con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, lát nữa ăn xong thì ngủ thêm một chút. Nhưng Khương Chi Chi còn chưa ăn xong thì Uông Thanh Lan đã đến. Người phụ nữ trước đây lúc nào cũng chỉn chu, giờ lại tóc tai rối bời, mắt đỏ hoe, vẻ mặt mệt mỏi, vừa vào cửa đã chất vấn. Khương Chi Chi, có phải cô quá đáng quá rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tiêu chẳng qua chỉ muốn dọa cô một chút, vậy mà cô lại làm con bé ra nông nỗi này. Khương Chi Chi còn chưa kịp lên tiếng, Phương Hoa đã đứng ra bảo vệ. Gọi là dọa một chút sao? Bắt cóc Chi Chi lên núi, đó là dọa một chút. Nếu không phải con bé nhanh trí chạy thoát, ai biết giờ nó phải chịu khổ sở gì. Uông Thanh Lan trừng mắt nhìn Phương Hoa. Tiêu Tiêu cũng là đứa trẻ mà bà nhìn lớn lên, nó thật sự là người độc ác như vậy sao? Bây giờ Tiêu Tiêu bị bắt vì tội cố ý gây người, còn không cho chúng tôi gặp nó, có phải các người đã dùng quan hệ can thiệp không? Phương Hoa cười lạnh, tội cố ý gây người là trọng tội, trước khi vụ án được làm rõ thì chắc chắn sẽ không cho người nhà gặp. Lúc trước trong đại viện có lớp phổ cập pháp luật, bà không đi học sao? Uông Thanh Lan tức đến mức suýt nghẹn lời. Phương Hoa, hôm nay tôi không đến đây để cãi nhau với bà. Tôi chỉ muốn nói rằng, hai nhà chúng ta có quan hệ bao nhiêu năm rồi, không cần phải trở mặt như vậy, đúng không? Phương Hoa nhíu mày, Thanh Lan, bây giờ bà mới nhớ đến quan hệ bao nhiêu năm của hai nhà chúng ta sao? Bà biết rõ Chi Chi và Tây Dã đã kết hôn, vậy mà vẫn còn bày ra những trò rắc rối này. Nếu Chi Chi xảy ra chuyện, thì danh tiếng bị tổn hại có phải chỉ riêng mình con bé không? Nhà họ Chu chúng tôi cũng bị liên lụy. Biên Tiêu Tiêu làm vậy rốt cuộc là đang gây khó chịu cho ai đây? Còn nữa, có một chuyện tôi chưa từng nói, nhưng không có nghĩa là tôi ngu ngốc. Năm đó, bà bảo tôi rằng lão Chu nhà tôi có quan hệ mờ ám với một nữ phóng viên, xúi giục tôi đi làm ầm lên. Kết quả thì sao? Người được thăng chức là chồng bà, còn lão Chu nhà tôi thì không. Bao nhiêu năm qua, Chu Thừa Chí vẫn luôn thấp hơn Biên Hải Dân một bậc. Tôi cũng đã nghĩ thông rồi, làm gì có nữ phóng viên nào chứ? Bà chính là cố tình hãm hại nhà chúng tôi. Uông Thanh Lan định mở miệng nhưng bị Phương Hoa giơ tay ngăn lại. Vậy khi bà đào hố cho tôi nhảy vào, bà có nghĩ đến tình nghĩa giữa hai nhà không? Bây giờ tôi thực sự cảm thấy may mắn vì con trai tôi không cưới con gái bà. Nếu không, cả đời này Tây Dã cũng sẽ bị Biên Tiêu Tiêu hủy hoại mất. Sắc mặt Uông Thanh Lan tái xanh, tức đến mức thở không nổi. Bà, Phương Hoa, nếu bà đã không nể tình chút nào, thì cũng đừng trách tôi không khách sáo. Phương Hoa chẳng hề bận tâm, nâng tách trà lên, thổi nhẹ lá trà rồi nhấp một ngụm chậm rãi. Tùy à, thái độ kia có bao nhiêu đáng ghét thì có bấy nhiêu đáng ghét. Uông Thanh Lan không ngồi nổi nữa, trong lòng có chút hối hận. Lúc mới đến, nếu như bà ta hạ thấp thái độ một chút, có lẽ vẫn còn đường xoay chuyển. Nhưng bà ta đã quen kiêu ngạo, vừa nhìn thấy Khương Chi Chi lại càng nhịn không được cơn giận. Cuối cùng, bà ta chỉ có thể đen mặt rời đi. Phương Hoa chờ bà ta đi rồi, liền đặt mạnh tách trà xuống bàn, nước trà bê, á, n tung tóe, hạt rẻ rang đường. Đồ không biết điều, đã nể mặt lắm rồi. Sau đó quay sang nhìn Khương Chi Chi, con không cần sợ. Một lát nữa mẹ sẽ gọi điện cho cậu cả của Tây Dã, cậu ấy làm trong sở cảnh sát. Uông Thanh Lan biết tìm quan hệ, thì chúng ta cũng biết, buổi họp sáng kết thúc, Chu Tây Dã chủ động tìm Thương Thời Nghị. Thương Thời Nghị hơi bất ngờ, dừng động tác lên xe, ra hiệu cho tài xế và thư ký đi xa một chút, rồi nhìn Chu Tây Dã. Nghĩ thông suốt rồi, quyết định ở lại Bắc Kinh, Chu Tây Dã nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn Thương Thời Nghị. Chiều nay tôi muốn xin nghỉ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Thương Thời Nghị thoáng kinh ngạc. Với vị trí của Chu Tây Dã, dù anh có xin nghỉ cũng chưa chắc cần báo lên tận chỗ ông ta. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh, ông ta vẫn ôn hòa hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Tây Dã gật đầu. Tối qua vợ tôi bị bắt cóc. Trưa nay tôi phải đi xử lý. Thương Thời Nghị đang vịn vào cửa xe, bàn tay bỗng siết chặt. Nhưng sắc mặt và giọng nói của ông vẫn bình thản. Bị bắt cóc, người đã cứu về chưa? Ai to gan đến mức dám phạm tội ngay giữa Bắc Kinh? Chu Tây Dã lướt mắt qua bàn tay của Thương Thời Nghị, mím môi nói. Nhà họ Biên, cách Trương.